Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 332, tất cả kết thúc. Một càng, hắc ám nghị hội trăm năm nội tình mạnh bao nhiêu? Tích góp từng tí một không biết được bao nhiêu vị cường giả sinh mệnh bổn nguyên hắc ám thần châu. Mạnh bao nhiêu, sợ rằng không ai biết. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là cảm giác được chính mình tựa hồ đắm chìm trong một loại kỳ diệu không gì sánh được dưới tình huống mịt mờ linh lực tưới. Cái kia cỗ lực lượng là đáng sợ, là mênh mông. Viên thứ 9 kim đan ngưng tụ thành hình, tản ra kim quang sáng chói. Mà khi viên thứ 9 kim đan thành hình sau đó, Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại kim đan trong nháy mắt bạo phát khởi sông thiên tinh mang. Ùng ùng, Diệp Lăng trong cơ thể dĩ nhiên có vang dội, ù ù vang dội. Tại hắn cửu đại kim đan phía trên, từng đạo yếu ớt đến hầu như không thể nhận ra quang mang chậm rãi sinh. Những ánh sáng này chậm rãi nhúc nhích, nhảy ở giữa không trung, quang mang lượn lờ, liên tung với nhau. Cái này lực lượng quả thực thật là đáng sợ. Liền Diệp Lăng đều ở đây cảm thán khiếp sợ. Này cổ lực lượng tuyệt đối vượt qua hắn nhận thức, cường đại đến ngay cả mình đều cảm giác được đáng sợ. Cửu đại kim đan tuyệt đối không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Đặc biệt Diệp Lăng kim đan bên trong còn có lấy các loại các dạng lực lượng rườm rà phức tạp. Có tiên giới long hoàng lực lượng hình thành long đan, có giáo đình tín ngưỡng chi lực hình thành tín ngưỡng chi đan. Bây giờ lại là hắc ám nghị hội trăm năm nội tình. Loang lổ giao thoa lực lượng, cũng là giao dung ra một cái thực lực đáng sợ. Diệp Lăng thân hình chấn động, cả người bay lên trời, lăng ở giữa không trung, ánh mắt như đao, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai. Xem lấy đối diện hắc long, điên cuồng giống to hơn, nghiệt xúc, chết đi, hưu. Diệp Lăng thân hình cuồng xông đi, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, kiếm quang lóe lên sáng chói kiếm mang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Hắc long trong lòng kinh hãi, cảm giác được Diệp Lăng giống như lột xác một dạng, cái kia trong cơ thể ẩn lực lượng làm cho hắn đều cảm giác được đáng sợ. To lớn thân hình bỗng nhiên xoay, ba, long vĩ phát mà ra, cuồn cuộn khí lãng hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Vô cùng cường đại long vĩ hung hăng phát ở tại Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai bên trên. Giống, hắc long nhất thời sợ hãi giống, sắc mặt đại biến. Diệp Lăng trong tay nguyên thạch kiếm thai cắt cái đuôi của hắn dễ như trở bàn tay liền chém rụng. Hắn một đoạn đuôi, máu đen cuồn cuộn mà rơi. Diệp Lăng thân hình lại là vọt một cái. Trường kiếm trong tay đã nâng lên. Trong mắt rực rỡ thần mang cuồn cuộn. Diệt tiên kiếm, một kiếm diệt tiên, thiên địa kinh. Ầm ầm, Diệp Lăng kiếm động, tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt. Kiếm trong tay hắn tựa hồ biến thành một cái to lớn trưởng ấn. Cuồn cuộn mà rơi, cái kia như trưởng ấn một dạng kiếm quang. Ầm ầm ngụp tới hắc long. Đáng sợ lực lượng dĩ nhiên có thể dùng hắc long căn bản không cách nào chạy trốn một kích này rằng. Buộc, dĩ nhiên chỉ có thể thao thao chu lên. Không, nhân loại, thanh trường kiếm này ta từ bỏ. Ngươi nhanh rời đi, nhanh. Hắc Long kinh hô, trong mắt thả ra sợ hãi thần mang. Hắn là thực sự sợ. Một cái nhân loại yếu đuối, vừa mới bắt đầu chẳng qua mới có thể cùng hắn bẻ nhất đấu lực tay mà thôi. Nhưng là bây giờ, thật không ngờ mạnh, đây hết thảy, cũng chỉ là nuốt một cái hạt châu màu đen. Ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay. Ta là không phải là cũng quá thật mất mặt, cho tiểu gia chết đi. Diệp Lăng cuồng phát loạn vũ, nắm hắc long cự trường kiếm quang bỗng nhiên nắm chặt, ùng ùng vang động trời, kinh khủng lực lượng trực tiếp bóp vỡ hắc long thân hình khổng lồ. Thùng thùng, như lựu đạn một dạng không ngờ. Hắc Long thân hình ầm ầm mà bạo nổ, chậm rãi, hắn thân hình rơi ở đất, đập ra một cái hố to. Diệp Lăng đứng ở giữa không trung, uy phong hiển hách, xem lấy trên mặt đất quyền lấy thân hình đã hầu như không có hơi thở Hắc Long cười nhạt. Một cái loài bò sát, cũng dám kêu gào, thực sự là không biết chết sống a. Diệp Lăng cười nhạt, trường kiếm trong tay lại là bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm quang như bôn lôi, điên cuồng hướng phía Hắc Long lướt đi. Cuồn cuộn kiếm quang phích lịch lóe lên, hoa lạp lạp, kiếm quang phá vỡ không gian, dĩ nhiên thắt cổ không gian đều xuất hiện đáng sợ khe hở. Khủng bố vô biên, mọi người toàn bộ đều choáng váng, Diệp Lăng dĩ nhiên cường đại đến loại điều này tình trạng. Đặc biệt Ilias đại đế, trong lòng kinh hãi, mình còn có khả năng siêu việt cái này hậu bối sao? Đang ở tất cả mọi người cảm thán thời điểm, ai cũng không có phát hiện, Hắc Long nguyên bản suy yếu vô cùng trong thân thể, đột nhiên sinh ra một kịch liệt năng lượng ba động. Oanh, Diệp Lăng đánh ra đi kiếm quang trực tiếp bị Hắc Long trong cơ thể lực lượng bắn cho thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, Diệp Lăng sắc mặt nhất thời đại biến, quát to một tiếng không tốt. Hưu. Diệp Lăng thân hình liên tục thối lui, mà Hắc Long đã bay lên trời, to lớn mắt rồng chung tràn đầy dữ tợn sát cơ, cũng tràn đầy tứ ngược tuyệt vọng màu sắc. Nhân loại, là ngươi buộc ta, các ngươi đều phải chết. Hắc Long giống to hơn, cái kia thân thể to lớn bên trên, dĩ nhiên nổi lên lấm tấm quang mang. Quang mang lên không? Dĩ nhiên như tinh thần một dạng phiêu phù ở giữa không trung. Ong ong, trong ánh sáng chậm rãi chán phóng một luồng khí tức đáng sợ. Tựa hồ như hoa đóa một dạng muốn nở rộ, tuy nhiên lại kinh sát trái tim tất cả mọi người. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi lại muốn tự bảo. Diệp Lăng kinh hãi, cái này đáng sợ ra hòa, vừa mới đột phá đến độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Lại muốn tự bảo, muốn biết, một cái độ kiếp hậu kỳ cường giả tự bảo, sinh ra lực lượng nhưng là khủng bố vô biên, liền mình cũng muốn cẩn thận một chút, chớ đừng nhắc tới phía sau cái mông đám này người. Hắc Long giữ tợn cuồng tiếu, đây hết thảy, đều là ngươi buộc ta, cho nên nói, tử vong thịnh yến, tàn lụi sinh mệnh, như hoa đóa một dạng, chậm rãi nở rộ đi. Ong ong, một đóa to lớn đóa hoa màu đen, ở Hắc Long thân thể bên trên, chậm rãi sinh, cánh hoa chán phóng mang mang hắc quang, lượn lờ vô biên, thần bí quỷ dị. Diệp Lăng sắc mặt nhất thời đại biến, hỗn đàn, ngươi đặc biệt không muốn sống nữa, tiểu gia ta còn muốn. Diệp Lăng trong cơ thể diệt cực kim thân điên cuồng mở ra. Trong cơ thể cửu đại kim đan cũng toàn bộ đều là động. Đáng sợ linh lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng chuyển động. Tử vong, hàng lâm đi, to lớn kia trên đóa hoa. Từng đạo đáng sợ vết rách thoáng hiện, đại biểu cho tử vong. Mọi người trong lòng hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, tuy nhiên lại không thể trốn đi đâu được. Ung ung, ù ù nổ rung động bắt đầu. Mọi người chỉ thấy to lớn kia trên đóa hoa toát ra một luồng ánh sáng yếu ớt. Sau đó trong nháy mắt bạo phát, chói mắt không gì sánh được. Ánh sáng màu đen, trong nháy mắt che lại không gian bên trong tất cả. Một tiếng sợ long tiếng nổ mạnh vang lên. Mọi người đều là tuyệt vọng giống to hơn. Diệp Lăng sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng bổ ra đáng sợ kiếm quang. Muốn đem xông về phía mình đáng sợ lực lượng toàn bộ chém chết. Chết đi, chết đi, giống giống, Hắc Long thanh âm, cuối cùng yên diệt ở tại đáng sợ tiếng nổ mạnh chung. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chói mắt lóe lên. Cả người toàn bộ bị quang mang bao vây, mà Diệp Lăng, cả người cũng bị bạch quang bao vây, nhưng là hắn lại như chiến thần một dạng. Giống giận cuồng vũ, trường kiếm trong tay, điên cuồng bổ đi ra ngoài. Ùng ùng, Manchester bên trong trang viên, mọi người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Trong lòng đất một đáng sợ lực lượng đang điên cuồng đánh thẳng vào. Đất rung núi chuyển, Teresa gồng rút sắc mặt nhất thời đại biến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sau một ngày, một trận máy bay hoa phá trường không, Teresa gồng rút xem lấy máy bay rời đi, trong lòng nhịn được bi thương. Muội muội, tỉnh lại điểm, Manchester gia tộc còn cần ngươi. Teresa an ủi bên người Ruth, nghĩ đến ngày hôm qua trận kia kinh thế chi chiến. Hai người xoay người rời đi, lưu lại chỉ là vô tận cảm thán. Mà ngày hôm sau, ở Hoa Bò Đế Đô sân bay, một chiếc màu trắng Maserati dừng sát ở nhận điện thoại chỗ trước. Một cái cao gầy mỹ nữ dựa cửa xe, gương mặt ai oán. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.